Diệu Diệu, chương 21, giải cẩu lương ở giới giải trí, 1. Góc truyện audio.com, nhân ngày mùng 8, 3, Mạnh Dạn tặng các bác các thím một chương vào lúc chạng vạng. Ánh hoàn hôn là tà chiếu xuống mặt đất, vùng ngoại ô, trong biệt thự, khi Diệu Diệu mở mắt là một khu biệt thự xa hoa. Cô đang ngồi ở trên sofa, trước mặt một người đàn ông đang tận tình khuyên bảo cô. Tiểu tổ tông ai, cô nghe tôi đi, cơ hội này thật sự quá tốt, đài quả quýt hạ vốn to, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, nhất định sẽ hỏa, cũng không mệt, cô đi đi Diệu Diệu chớp chớp mắt, anh từ từ, để tôi suy nghĩ lại, người đại diện sửng sốt, cô nói cái gì, nghĩ lại, hắn lập tức vui sướng, được, cô cứ suy nghĩ kỹ càng, tôi thật sự không lừa cô, lần này thật là một cơ hội tốt. Diệu Diệu nga một tiếng, không phải cô tới lịch kiếp sao? Hệ thống của cô đâu? Ai, chẳng lẽ biến mất rồi? Diệu Diệu cảnh giác, nếu hệ thống không phụ trách cô sẽ có thật nhiều vấn đề TT có nên đi khiếu nại một chút không nhỉ? Bị nhốt vào phòng tối một thế giới, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời nhất thống cơ hồ cảm động muốn rơi lệ. Mặt trời A, đây chính là mặt trời A. Biết nó đã bao nhiêu năm không được thấy ánh mặt trời không? Còn chưa kịp kích động xong, lại nghe thấy ký chủ rác rưởi còn muốn khiếu nại nó. Nhất thống bi phẫn, hình mèo đều tức đến béo một vòng. Cô còn dám khiếu nại, ta bị ai nhốt vào phòng tối trong lòng không thấy áy náy sao? Mẹ nó tôi bị nhốt 80 năm, 80 năm cô hiểu không? Còn có lương tâm hay không? Nhất thống nói đến một nửa. Đột nhiên phản ứng lại, chuyện của thế giới trước, con mèo rác rưởi này hình như không biết thật, nhất thống càng bi phẫn, Diệu Diệu dùng ý niệm chọc chọc nó, cho nên, thế giới này như nào, nhất thống ngươi còn chưa nói, còn có cô đặc biệt nghiêm túc nói, lần này ngươi đi đâu ta sẽ không truy cứu, rốt cuộc chúng ta về sau còn muốn cộng sự thật nhiều năm, nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau ta sẽ khiếu nại ngươi lạp, nhất thống, được rồi, mau nói đi, cảm thấy mình đã nói những điều cần nói. Đúng là Diệu Diệu đáng yêu nhất thế giới. Diệu Diệu vừa lòng nói, nhất thống toàn bộ lông mèo dựng lên, đừng cản nó muốn cùng con mèo rác rưởi này đồng quy vu tận. Đây là thế giới giống thế giới trước kia của cô cùng sạn phân quan. Sen, nhưng thế giới này lại không tồn tại yêu tinh gì đó. Chuyện xưa vai chính là một người đàn ông, Phó Viễn vốn dĩ cũng không nổi tiếng trong giới giải trí. Nhưng một ngày nào đó đột nhiên thay đổi, đôi mắt hắn ta có năng lực đặc biệt, nếu một người đàn ông cùng một người phụ nữ làm chuyện thân mật nhấy. Như vậy giữa hai người bọn họ sẽ xuất hiện một sợi tơ hồng. Thời gian càng xa thì màu sắc càng nhạt. Bởi vì đôi mắt này, hắn ta phát hiện mình đã sớ bị đội nón xanh, phát hiện người đại diện như nữ vương quyến rũ kỳ thật đặc biệt thuần khiết. Phát hiện đoàn phim nữ chính đêm qua một ngày ngủ ba phó đạo diễn. Phát hiện sợi tơ hồng của vị cổ đông nào đó trong công ty cùng tổng tài phu nhân đặc biệt đậm hắn ta phát hiện rất nhiều bí mật. Dựa vào những bí mật đó, hắn ta áp chế rất nhiều người, được rất nhiều tài nguyên. Thậm chí có được cổ phần trong công ty, trở thành người có địa vị cao nhất trong giới giải trí. Còn có rất nhiều tình nhân đến nỗi Diệu Diệu. Diệu Diệu là một người vào giới giải trí để chơi. Phó Viễn cũng muốn xuống tay. Đáng tiếc ban đầu thế lực của hắn ta không đủ để đối đầu với nhà Diệu Diệu. Liền tạm thời nhẫn nại. Sau đó không biết vì sao Diệu Diệu rời khỏi giới giải trí. Phó Viễn lại có rất nhiều nữ nhân. Cũng quên đi, Diệu Diệu đều sợ ngây người. Nếu cô nhớ không lầm, thế giới này cũng là chế độ một vợ một chồng đi. Hắn ta sẽ không sợ bị bắt lại. Nhất thống liếm liếm móng vuốt, nơi này có tình nhân chỉ là không đúng về mặt đạo đức. Trên pháp luật lại không có quy định trừng phạt, nhiều nhất cũng chính là phân chia một ít tài sản giữa hai vợ chồng. Nhưng đối với kẻ có tiền mà nói, kia tính cái gì? Bọn họ thậm chí có thể rời giấy tờ của công ty đi trước. Nếu quốc gia có thể quy định ngừa ngoại tình không thể chiếm được thứ gì? còn phải vào ngục giam ngồi xổm 2 năm, xem còn dám hao không? Diệu Diệu lắc đầu không nghĩ. Lần này người đại diện nói chương trình kia, trước kia Diệu Diệu không nhận, cô không thích tổng nghệ, nhưng cái này tổng nghệ tài nguyên thật sự khá tốt. Diệu Diệu trước kia cũng đã từng làm mèo nổi tiếng, nghĩ nghĩ, quyết định nhận lời, đi chơi chơi sao? Người đại diện cao hứng đến không được. Diệu Diệu ở nhà ngây người 2 ngày, lại qua mấy ngày, người đại diện tới sắc mặt không đúng lắm, có loại cảm giác muốn khóc. Diệu Diệu hưởng thụ ánh nắng mặt trời, lười nhác duỗi eo, hàm hồ nói, làm sao vậy? Người đại diện thật cẩn thận đánh giá sắc mặt cô, nói, tôi nói cho cô một chuyện, cô đừng tức giận à, Diệu Diệu. Không, anh nói trước thử xem, cô mới không cần đáp ứng. Hắn lại không phải ai nhỉ? Diệu Diệu chớp chớp mắt, người đại diện khóc không ra nước mắt, vẫn nói chuyện đó ra. Liền, theo, nghe nói Tần Trường An cũng tham gia. Cái kia, cô nghe tôi nói à, tôi thật sự không biết. Ai biết tổ tiết mục châu bò như vậy? Thế nhưng mời cả hai người hắn vội vàng giải thích. Sợ cô nhảy dựng lên dây tiếp theo liền nói không đi. Diệu Diệu nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, anh yên tâm, không quan hệ, lại nói tiếp Tần Trường An. Đây cũng là một bút sổ nợ rối mù. Diệu Diệu bị nuôi có điểm kiều, có điểm tùy hứng, lúc trước Tần Trường An vào giới giải trí, bị mời viết nhạc cho Diệu Diệu. Diệu Diệu cảm thấy anh viết không tốt, tính tình của cô mà Tần Trường An nhìn quân tử, nhưng trời sinh khuyết thiếu một cây gân. Căn bản không phải một người biết thương hương tiếc ngọc, dù sao kết quả cuối cùng chính là, cho dù bọn họ giao thoa căn bản không nhiều lắm. Chỉ vài lần, giới giải trí cũng không có người không biết không người không hiểu. Tần Trường An cùng Diệu Diệu bất hòa. Bài hát kiêu của Tần Trường Anh, chính là dùng để châm chọc Diệu Diệu. Có talk show không tin, đã từng quyết định mời cả hai người. Kết quả sau khi đến nơi, Diệu Diệu cùng Tần Trường An đến địa phương thấy đối phương sắc mặt liền đen. Toàn bộ hành trình không giao lưu. Tổ tiết mục thiếu chút nữa bị fan hai bên mắng chết. Fan hai bên xé cũng hô mưa gọi gió. Chỉ cần là fan trong vòng, liền không có không biết hai người đối địch, vì sợ xé quá lợi hại mang thêm anti cho thần tượng nhà mình. Người hai bên thế nhưng còn mở một cái căn cứ riêng để xé. Mỗi lần chỉ cần một xé, bên trong bảo đảm chướng khí mù mịt, tốc độ spam một đám Oreo mới vừa chiếm cứ trang báo. Giây tiếp theo đại quân Bugle liền vọt ra, quần chúng ăn dưa đều cười trừ, Diệu Diệu ngáp một cái, Diệu Diệu đáng yêu như vậy, còn có thể có người không thích Diệu Diệu, người đại diện của Tần Trường An cũng nhận được tin tức này. Hắn càng không vội, Tần Trường An người này hắn xem như hiểu biết, phiền chán Diệu Diệu không tồi, nhưng kỳ thật căn bản không đặt trong mắt, gặp khẳng định không kiên nhẫn. Bởi vì đại tiểu thư mà thay đổi hành trình gì đó không tồn tại. Vì thế tiết mục liền thuận lợi tiếp tục, nghe có tiếng gió truyền ra nói Tần Trường An cùng Diệu Diệu khả năng đều tham gia chương trình này. Các võng hữu liền cười, lừa ta đâu, đoán ta tin hay không? Hai người bọn họ ở cùng một tiết mục ha hà, talk show lần trước giáo huấn chưa đủ, Tần Trường An Oreo cùng Diệu Diệu Bugle đã khai xé, nói. Có phải chủ tử các ngươi muốn vào chương trình, liền không biết xấu hổ cọ nhiệt độ của idol bọn tôi? À, chỉ bằng nhiệt độ 8 mao tiền của idol mấy người. Ngu thì đừng rêu rao ra bên ngoài. Tổ tiết mục khóc không ra nước mắt, bọn họ căn bản không phải cố ý được không? Tần Trường An cùng Miêu Miêu bình thường đều không nhận tổng nghệ. Tổ tiết mục chỉ là thử phát lời mời cho bọn hát tô hát. Nghĩ tùy tiện vớt một người, các fan khẳng định sẽ duy trì, kia chẳng phải là kiếm lời, ai biết lần này kiếm quá mức hai người đều đáp ứng. Bọn họ cũng gấp nha, nhưng mà đối phương đều đáp ứng bọn họ tổng không thể lại đẩy ra. Kia tổ tiết mục mới là choáng váng, thật sự cùng người kết đại thù, chỉ có thể bất chấp tất cả, dù sao đều là dạng này, hướng về phương diện tốt suy nghĩ. Ít nhất độ chú ý không cần lo, phí dụng quảng cáo khẳng định không cần, hắc hồng cũng là hồng, tiết mục tổ nhắm hai mắt. trực tiếp công bố danh sách khách quý ra. Quần chúng ăn dưa, ta mẹ nó nhìn thấy gì? Hai tên phía trước có phải ta nhìn lầm không? Bằng không chính là ta mù. Tổ tiết mục ngươi nói cho ta các ngươi có phải hay không lừa ta? Sau đó, người đại diện của Diệu Diệu cùng người đại diện của Tân Trường An nhận được tin. Rất tốt, Internet tức khắc nổ bùm bùm. Oreo cùng Bugo càng nổ mạnh, ta liền hỏi. Bọn họ ở tiết mục, thật sự sẽ không đánh nhau. Lại táo bạo lại hoài nghi nhân sinh, nên tới vẫn phải tới. Dưới sự chú mục của hàng vạn người, đã đến giờ thu tiết mục. Quần chúng ăn dưa đều dọn xong bàn ghế. Fan hai bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều chuẩn bị tốt, cách chương.